tốt nhất con rể, chương 1119, dụ hoặc tiền đặt cược. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, ngươi nói cái gì? 2 giờ, Nghiêm Côn nghe nói như thế kém chút một ngụm nước phun ra ngoài, bưng chén nước mở to hai mắt nhìn qua Lâm Vũ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ cho là Lâm Vũ đây là tại nói ăn nói khủng điên. Không tệ, ta tự hồ đã đoán được thế nào mở ra hắn. Lâm Vũ cười cười, ánh mắt bên trong sáng ngời chớp động. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nghiêm Côn dùng một loại đã mỉa mai, lại cổ quái thần sắc nhìn qua Lâm Vũ, ung dung nói ra, ngươi vừa rồi hẳn là nghe được ta bảo, sư phụ ta dùng 39 ngày mới đem hắn mở ra, ta sư huynh dùng 46 ngày mới đem hắn mở ra, ngươi bây giờ nói ngươi dùng 2 giờ là có thể đem hắn mở ra, là đang vũ nhục sư phụ ta cùng sư huynh sao? Kỳ thực không dùng, được thời gian dài vẫn là dùng thời gian ngắn, mở cái này cái hộp chỉ bất quá cần một nháy mắt, không phải sao? Lâm Vũ cười lung lay trong tay cái hộp nói ra, nói một cách khác mở ra hắn, tiến tới là cái vận khí, nếu như phương pháp dùng đúng, lập tức liền có thể mở ra hắn, phương pháp không đúng, cái kia có thể mãi mãi cũng mở không ra, ta không dám đối với ngài sư phụ cùng sư huynh tí nào bất kính, ta chỉ là ta cảm giác chính mình ngẫu nhiên phát hiện mở ra hắn bí quyết nhiều nhất cũng chỉ có thể nói vận khí ta tương đối tốt mà thôi. Nghiêm Côn nghe vậy sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tốt ta liền nhìn xem ngươi vận khí là tốt bao nhiêu. Ta hiện tại liền cho ngươi tính theo thời gian, nói xong Nghiêm Côn liền móc ra tùy thân mang theo một cái kiểu cũ Nokia cho Lâm Vũ nhớ lại thời gian. Mặc dù hắn hiện tại tuổi, tác đã cao thế nhưng như cũ tranh cường háo thắng, tâm tính tựa như một đứa bé một dạng. Lâm Vũ thấy thế hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười tiếp theo tiếp tục cúi đầu bắt đầu nghiên cứu trong tay hộp gỗ, đem hộp gỗ đặt ở lỗ mũi mình phía dưới người người, sau đó nhoẻn miệng cười, hướng Nghiêm Côn nói ra tiền bối, không cần tính giờ ta có thể không dùng đến 2 giờ, liền có thể đưa nó mở ra. Nói xong hắn quay đầu hướng Lệ Chấn Sinh nói ra, Lệ đại ca, ngươi giúp ta đi sát vách Ngũ Kim điếm mua chút đồ vật. Chờ hắn nói cho Lệ Chấn Sinh muốn mua đồ vật về sau, Lệ Chấn Sinh gật đầu một cái, lập tức chạy ra ngoài. Tốt tiểu tử, ta cảm thấy ta người này đã có thể thổi, không nghĩ tới ngươi so ta còn có thể thổi. Nghiêm Côn ngẩng đầu nói ra, ngươi nếu là mở không ra làm sao bây giờ? Ta nếu là mở, không ra tiền bối nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ? Lâm Vũ vừa cười vừa nói, à, dạng này, con người của ta đâu, luôn luôn công bằng công chính, nói lời giữ lời, vừa rồi ta đáp ứng thua ngươi Huyền Cương, tuyệt đối sẽ một tia không dư thừa toàn bộ đều tặng cho ngươi. Nghiêm Côn nhãn châu xoay động, nói ra, hơn nữa ta cũng không thích chiếm nhân gia tiện nghi, ta đầu tiên nói trước, nếu như ngươi thắng mà nói ta liền đem ta mấy chục năm qua vơ vét học tập đến lợi hại nhất mấy thứ huyền thuật đều hệ số dạy cho ngươi. Lâm Vũ nghe được hắn lời này thần sắc đột nhiên chấn động, trong lòng hơi có chút kích động, vừa rồi hắn cùng Nghiêm Côn giao thủ qua cảm giác chấn động nhất chính là Nghiêm Côn vậy phiêu giật quỷ dị thân pháp, mặc dù Nghiêm Côn tốc độ không chậm thế nhưng Nghiêm Côn sở dĩ có thể tránh thoát hắn. Tấn mãnh thế công tiến tới là bộ này thân pháp. Nếu như Nghiêm Côn đem bộ này thân pháp dạy cho hắn, lại thêm bản thân hắn có thể nói vô địch tốc độ, vậy đến lúc đó thi triển ra, hiệu quả nhất định so Nghiêm Côn còn muốn tới rung động nhiều. Liền liền bộ thừa, Bách Nhân Đồ cùng Hồ Kình Phong bọn người nghe nói như thế cũng không khỏi có chút tim đập thình thịch, cũng đều biết cái này Nghiêm Côn thân thủ bất phàm, nắm giữ huyền thuật tự nhiên cũng vô cùng lợi hại, điều kiện này xác thực phi thường mê người. Lâm Vũ gật đầu cười, nói ra tiền bối xác thực khẳng khái, bất quá ta nếu bị thua đâu? Ngươi nếu bị thua, ngươi liền đem ngươi vừa rồi thi triển thiên tông thuật dạy cho ta. Chấm, Nghiêm Côn gặp Lâm Vũ bên trên đeo, vội vàng nói, mặt khác ngươi đem ta vũ khí làm hỏng, tự nhiên cũng phải bồi thường cho ta một kiện. Ta muốn trong tay ngươi thanh kiếm kia. Kỳ thực so sánh với thiên tông thuật, hắn càng muốn hơn Lâm Vũ trong tay thanh kiếm này, dù sao có thể đem hắn huyền cương tia kéo đứt vũ khí tuyệt đối không thể coi thường. Tiên sinh, bộ thừa nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng Lâm Vũ nhắc nhở một câu, phải biết cái này thuần quân kiếm thế nhưng là chí bảo, là Lâm Vũ nhất là vừa tay ngữ khí, há có thể dễ dàng như thế liền bị Nghiêm Côn thắng đi. Huống hồ Lâm Vũ chưa hề tiếp xúc qua cái này hộp gỗ nhỏ, hiện tại liền thử cũng không có thử, làm sao dám đảm bảo nhất định có thể đem cái này hộp gỗ nhỏ mở ra. Lâm Vũ hướng bộ thừa khoát tay chặn lại, nhìn qua Nghiêm Côn cười nói, tốt tiền bối ta cùng ngài cược. Thống khoái, Nghiêm Côn lập tức ngửa đầu cười ha ha lên, tiếp theo hướng Lâm Vũ hỏi thăm một chút. Cái này thuần quân kiếm lai lịch chờ hắn biết được đây chính là thập đại danh kiếm bên trong thuần quân kiếm sau đó, hắn lập tức hưng phấn ghê gớm, thầm nghĩ lần này thật là chuyến đi này không tệ. Quá đáng giá, rất nhanh, Lệ Chấn Sinh liền mang theo Lâm Vũ để cho hắn mua đồ vật chạy trở về, thở hồng hộc hướng Lâm Vũ trước mặt một đưa, nói ra tiên sinh, ngài xem, được không? Mọi người lập tức đưa đầu hướng Lệ Chấn Sinh trong tay xem xét, phát hiện Lệ Chấn Sinh cầm trong tay, bất quá là một chương trắng lóa giấy bạc, chỉ bất quá cùng cái khác giấy bạc khác biệt là cái này giấy bạc muốn dày đặc một chút. Bọn hắn không khỏi có chút buồn bực, không rõ Lâm Vũ mua cái đồ chơi này có thể có làm được cái gì. Không tệ, chính là hắn. Lâm Vũ cười cười tiếp nhận giấy bạc, một tay cầm giấy bạc, một tay cầm cái hộp, nói ra các ngươi chờ ta đi bên trong thí nghiệm, nhìn ta biện pháp này đến cùng đúng hay không. Nghe được hắn lời này, Nghiêm Côn lập tức ngửa đầu cười to, nói ra, Hà tiểu tử, nguyên lai ngươi là hống ta đây, xem tới ngươi cũng không biết chính mình biện pháp này đến cùng có thể hay không mở ra a, tốt ngươi đi đi, ta cho ngươi nhớ kỹ thời gian, 2 giờ, không ta lại nhiều cho ngươi 1 giờ tiết kiệm người khác nói ta khi dễ ngươi, nếu như trong vòng 3 giờ ngươi mở không ra, vậy ngươi kiếm này, coi như thuộc về ta. Chấm, Lệ Chấn Sinh nghe nói như thế không khỏi sững sờ, biết được Lâm Vũ vậy mà đem cái này thuần quân kiếm áp làm tiền đặt cược, lập tức thần sắc đại biến, vội vàng hướng Lâm Vũ thuyết phục vài câu, bất quá Lâm Vũ hướng hắn khoát tay áo, không nhúc nhích chút nào, cầm trong tay hộp gỗ cùng giấy bạc liền tiến vào bên trong, căn cứ từ mình thực hiện nghĩ kỹ một chút biện pháp cẩn thận nghiên cứu lên. Nghiêm Côn cùng Lệ Chấn Sinh bọn người thì tại trong đại sảnh chờ lấy. Bởi vì lo lắng cùng lo nghĩ, Lệ Chấn Sinh không đứng ở trong đại sảnh đi tới đi lui, hắn cảm giác Lâm Vũ lần này thật sự là quá liều lĩnh, lỗ mãng, làm sao có thể đem thuần quân kiếm đè làm tiền đặt cược đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác, đã nửa giờ, bên trong lại như cũ không có động tĩnh chút nào. Các ngươi trước chờ ta ngủ một lát mà, Nghiêm Côn nằm trên ghế duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói ra, sau 2 tiếng rưỡi nhớ rõ gọi ta. Chấm, đúng lúc này, bên trong môn lạch cạch một tiếng mở. Lệ Chấn Sinh thần sắc chấn động, vội vàng nghênh đón hỏi, tiên sinh, mở ra sao, cách chương.